Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 108, ta không muốn bị mất mặt này. Góc truyện audio.com. Thì ra làm cha đã vô sỉ như thế. Khó trách nữ nhi của hắn cũng không thể kiềm chế như vậy. Còn có can đảm vu hãm đường muội. Hiện tại nàng ấy yêu cầu đánh cuộc. Nàng ta lại không dám. Tắc tắc, thật sự nhìn không ra. Trước kia còn cảm thấy Bạch nhị tiểu thư vừa xinh đẹp lại có thiên phú. Còn có tâm địa thiện lương rộng lượng. Thì ra đều là giả tạo. Bạch Nhược Kỳ nghe mọi người truyền tin và thảo luận cùng nhau. Vừa tức lại vừa lo. Khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng. Đặc biệt là khi thái tử nghe được mấy điều bát quái này. Cũng nhíu mày lại, vẻ mặt mang biểu tình giống như đang suy tư điều gì. Bị những người qua đường nghị luận vài câu thì có thể bỏ qua. Vạn nhất thái tử tin vào những lời này, nghĩ nàng là nữ nhân có tâm địa độc ác, không những ảnh hưởng đến việc nàng gả vào hoàng thất, còn có thể thảm hơn, không thể để cho bọn họ nói thêm gì nữa. Bạch Nhược Kỳ lớn tiếng nổi giận nói, hoàn toàn nói bậy, ta khi nào thì chột dạ, ta không muốn đánh cuộc với ngươi, là bởi vì khẳng định ngươi sẽ giở trò bịp bợm. Hôm nay ngươi đi theo một nam nhân thần bí vào đây, mới có thể tiến vào phòng khách quý, rất nhiều người đều đã thấy được, đó còn không phải là bởi vì ngươi đã thông đồng với cao thủ, chuẩn bị dùng tài sản của hắn để làm vật chứng hay sao? Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe thấy, quả thực rất muốn vỗ tay cho đường tỷ này của nàng. Tìm được lý do này quả thật rất tốt. Không chỉ đổ hết nguyên nhân vì sao không chịu đánh cuộc trên chính người nàng. Lại còn ám chỉ nàng đang ôm đùi nam nhân, bại hoại danh tiết của nàng. Nếu là Bạch Nhược Ly trước kia, chỉ sợ sớm đã bị nàng ta chèn ép đến nỗi nói không nên lời. Đáng tiếc, hiện tại người đang ở chỗ này, là Hoàng Nguyệt Ly nàng. Nhị tỷ, ngươi đang nói gì vậy? Ta cùng nam nhân vừa rồi, chẳng qua chỉ là bằng hữu bình thường. Trên đường vừa lúc đụng phải, mới cùng nhau đến hội đấu giá, nhị tỷ ngươi không phải cũng tới cùng với thái tử điện hạ hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải là bằng hữu bình thường, mà là, thông đồng ở bên nhau như gian, phu dâm, phụ, Bạch Nhược Kỳ bị nghẹn đến nỗi nói không nên lời, nếu một hai phải nói Hoàng Nguyệt Ly quan hệ không chính đáng cùng với nam nhân. Chẳng phải là đang nói. Chính nàng ta cũng không tuân thủ giáo huấn của khuê nữ. Trước khi có hôn ước với thái tử đã có tiếp xúc quá mức thân mật. Dù sao, ngay cả khi các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi cũng có thể mượn tiền của hắn để tới ứng phó. Đây căn bản là đánh cuộc không công bằng. Hoàng Nguyệt Ly giống như bất đắc dĩ thở dài. Nói, nhị tỷ thật sự là quá đa nghi, ta cam đoan không cần tiền của người khác. Nếu cha ra ta đang nói dối, cũng xem như là ta thua. Trước công chúng, nhiều người đang nhìn vào như vậy. Tôn trưởng quầy Thiên Chân Các cũng không phải là người ăn chay. Chẳng lẽ ta có thể giấu giếm trước nhiều người như vậy? Lời này nói thật sự rất quang minh lỗi lạc. Nhưng nàng càng như vậy, Bạch Nhược Kỳ càng cảm thấy có quỷ. Bởi vì thời gian Bạch Nhược Kỳ do dự đã lâu. Toàn bộ thời gian bán đấu giá đều bị kéo dài, tôn trưởng quầy đã trở nên thiếu kiên nhẫn, ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch nhị tiểu thư, nếu như ngươi thực sự có chứng cứ, hãy dứt khoát đánh cuộc đi, từ những gì ta có thể thấy, đánh cuộc của tam tiểu thư cũng rất công bằng, nếu như không muốn đánh cuộc, điều này nói lên rằng ngươi thật sự đã vu cáo người. Vì danh dự của Thiên Chân Các. Tại hạ cũng chỉ có thể mời nhị tiểu thư hiện tại hãy rời khỏi Thiên Chân Các. Ngày sau cũng không cần đến đây nữa. Ngươi, Bạch Nhược Kỳ cắn chặt hàm răng, tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc này, thái tử bỗng nhiên mở miệng. Được rồi, đừng do dự nữa, đánh cuộc với này ấy đi. Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, thái tử điện hạ, thái tử không vui chừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái. Nói. Mọi thứ đều đã đi đến điểm này. Nếu như ngươi còn không đánh cuộc, chẳng lẽ thật sự muốn bị Thiên Chân Các đuổi ra khỏi đây sao? Ta không muốn bị mất mặt này. Hơn nữa, Bạch Nhược Ly hơn phân nửa là đang cố lừa người. Nàng ấy không thể có nhiều tiền như thế. cố ý đưa ra một chuyện đánh cuộc, chính là muốn dọa cho ngươi sợ, ngươi thậm chí không thể nhìn ra hay sao? Cách chương.